lôi trong túi ra một chiếc máy tính xách tay. Lướt nhẹ nhàng trên máy tính, xác nhận hệ thống bảo toàn vận hành bình thường. Trong thời gian này, cô dựa vào bộ giám thị hệ thống đã phát hiện ra vài kẻ xâm nhập. Bọn họ tiếp cận hội trường với tư cách là giúp việc vặt. Nhưng mà bọn họ động tác không đủ nhanh, còn chưa đạt được thành quả đã bị Hoa Hoa bắt được, kinh hãi bị cô lập vào thẩm vấn. Tuy rằng nói thu hoạch được không ít, nhưng mà manh mối vẫn thiếu một cách đáng thương. Những người này nói là đều cùng đến từ Đài Loan, đều do người khác trả tiền thuê thay người làm việc, không hề biết thân phận thực sự của chủ nhân là ai. Thực chất mọi tình huống đều phát sinh do một công ty tên là Saha. Công ty kia có cùng một hình thức kinh doanh, một loại sản phẩm kinh doanh, cùng một đối tượng khách hàng giống với Phúc Nhĩ Ma Sa. Có sự kiện quan trọng, lần này cũng tích cực tham gia đặc triển cạnh tranh. Nghe nói lỗ hổng tài chính của Saha vốn là sẵn tồn tại, vốn định nhờ đặc triển lần này mà xoay mình thay đổi vận mệnh, cũng không nghĩ sẽ phải thất bại dưới tay Phúc Nhĩ Ma Sa. Saha bùng nổ nguy cơ về tài chính, ở trên thị trường nổi sóng to gió lớn. Giám đốc trốn mất không thấy bóng dáng, không ít vấn đề nổi lên. Còn có người nói phương thức kinh doanh của Saha vốn không phải là chính phái, không có gì tốt đẹp. Oa Oa lớn mật đoán lần này đặc triển có khúc chiết, vô luận là uy hiếp vẫn là hành động không chuyên nghiệp, đại khái Saha sẽ không thể thoát được có quan hệ với sự việc này. Bất quá nếu hung thủ sau màn đã trốn chạy, nguy cơ cũng nên được giải trừ. Hiện tại sẽ chờ đến đặc triển chấm dứt, cô có thể quay về Đài Loan. Cô rất nhớ mẹ hai, nhớ cái bao cát, tưởng niệm đến đồ ăn vặt ở Đài Loan, còn có trường triệt nhất. Oa Oa đột nhiên toàn thân cứng nhắc, không hề chớp mắt, khó có thể tin tưởng được. Cô không thể tin được chương trình nhất trong tận tâm của cô, thế nhưng vị trí lưu lại đến tận sau cả đồ ăn vặt. Em không phải về khách sạn nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại chạy từ đây? Trầm thấp tiếng nói ở bên tai nàng quấy rầy suy nghĩ của cô, hơi thở nhiệt năng phất quá bên tai của cô. Cô toàn thân nổi lên một trận run rẩy, không tự chủ được lùi lại hai bước, như là tiểu động vật nhận thấy được nguy hiểm, bản năng tránh đi. Tôi đến kiểm tra bảo toàn hệ thống. Cô lấy tiểu máy tính, cởi giày cao gót, đi chân trần dưới nền nhà. Hắn giọng nói mang theo ý cười, vẫn là nhắm mắt đuổi theo, đi theo phía sau cô. Em không phải lo lắng cho tôi sao? Hắn hỏi. Nhiệt độ hạ xuống. Cô sững lại, thẳng đến khi Lăng Vân mở miệng vạch trần trong nháy mắt, cô mới đột nhiên tỉnh ngộ. Bản thân cả đêm nôn nóng, kỳ thật cùng đặc triển không quan hệ. Một lòng của cô chính là bởi vì nhìn không thấy hắn mới có thể đến chỗ này. Cô lo lắng cho hắn, cô lo lắng cho Lăng Vân, bởi vì hắn là lão bản của cô, hoặc là bởi vì hắn là mấu chốt của đặc triển lần này, hay là tại hắn là quân sư của cô. Bày ra đủ loại lý do đột nhiên trong lúc đó đều có vẻ mất trọng lượng. Cô không thể tìm ra lý do, chỉ cảm thấy trọng lượng của Lăng Vân ở trong lòng cô tựa hồ trở nên càng lúc càng nặng. Như thế nào không nói? Lăng Vân thanh âm lại càng ôn nhu, gần sát cửa bên tai cô. Hắn lại tới gần lại đây. Cô nháy mắt kinh hoàng đứng lên, đẩy ra những suy nghĩ làm loạn đó, không dám suy nghĩ sâu. Mới không phải tôi. Cô xoay người muốn chỉ trích hắn, nói hưu nói vượn. Ai biết vừa mới xoay người, cái bài mắng ấy chưa ra khỏi miệng, giày cao gót đã bị mắc vào một cái dây điện. Cô cả người trọng tâm không cố định được, loạng choạng ngã vào trong lòng hắn. Lăng Vân vươn tay đem cô ôm vào lòng. Như vậy em là tới tìm tôi để ôn tập bài học à? Hắn thanh âm rất ôn nhu, thân mật mà trầm thấp, hơi thở nam tính như tràn ngập lồng ngực, hại cô mặt đỏ. Mà câu hỏi của hắn càng làm cho toàn thân cô bắt đầu như nhũn ra, kìm lòng không được hồi tưởng trong khoảng thời gian này hắn dạy cô như thế nào. Lăng Vân không buông tha gì cơ hội, khéo lập các loại danh mục, dạy cô một số loại hôn kỳ quái, đem cô dạy theo sơ cấp đến trung cấp, sử dụng cả người dạy cô hôn kiểu Hà Lan, hôn kiểu Đức, hôn kiểu Tây Ban Nha, hôn kiểu Bồ Đào Nha. Cô cơ hồ đem toàn bộ kiểu hôn của Liên minh châu Âu đều tiếp thu thành công. Chương trình học như vậy tuy rằng làm cách hôn của cô có tiến bộ, nhưng cũng mang đến không ít di chứng. Vừa nhìn thấy môi Lăng Vân, cô bắt đầu mất hồn mất vía. Đoàn hắn hôm nay muốn dạy gì cô, sẽ kiểu hôn của quốc gia nào, thì hắn tinh trắng thân hình, cô liền. Tóm lại, từng cái hôn của Lăng Vân đều có thể làm cho cô đầu óc choáng váng. Cô vẫn rất muốn hỏi hắn học cái công phu tà quái gì, vì sao mỗi lần hắn vừa hôn cô cảm thấy toàn thân như nhũn ra, khí lực như bay đi đâu mất. Nhớ lại những lúc ấy làm cho cô có chút không thở nổi, mặt cô nóng hồng, hai tay phía trước duỗi ra dùng sức đẩy hắn. Anh nói hưu nói vượn. Nhớ lại khóa ôn tập, trong lời nói của cô tuy dùng phẫn nộ biểu tình nhưng căn bản là che giấu sự xấu hổ trong lòng. Tôi lo lắng cho việc đặc triển. Người phụ trách công ty Sa Hà không phải cuốn gói lẩn trốn sao? Còn có cái gì cần lo lắng? Lăng Vân nhẹ giọng thấp hỏi. Con người đen sau viền vàn kính mắt hiện lên doanh nhiên ý cười, không giấu vết lại từng bước đi tới gần cô. Lòng của cô thật mạnh nhảy lên một chút, vội vàng lại duỗi thẳng hai tay đem hắn đẩy ra xa chút. Anh thật ngu ngốc, cũng không ngẫm nghĩ lại xem đối phương cần lượng tiền mặt lớn nên tìm anh gây ra phiền toái. Khẳng định coi anh là cái đinh trong mắt. Này công ty đóng cửa, khó bảo toàn hắn sẽ không phát rồ, đem hết thầy đổ lỗi lên đầu anh. Nguyên lai em thật lo lắng cho tôi ư? Hắn ôn nhu nói. Cô dùng lực mạnh lắc đầu, hận không ngăn chặn mặt trở nên nóng bừng. Hai tay bắt đầu mình hắn trong nuốt thoát ra khỏi ngực hắn. Tôi là không hy vọng anh bị người khác xử lý, hỏng mất thanh danh của tôi. Đến lúc đó mặt mũi của tôi biết để ở đâu. Cái khác không nói, nhưng cô không thể đánh mất mặt mũi Dương Thị bảo toàn được. Tiểu béo, đừng hung dữ như vậy, tôi sẽ sợ đấy. Lăng Vân bị cô thôi miên lùi về phía sau. Cuối cùng thân mình cao lớn đã bị đổ lên tường, rốt cuộc không đường thối lui. Sợ? Căn nguyên phát sinh đều là bởi vì anh thân thủ quá kém, tôi mới vất vả như vậy. Phải theo anh đến trễ, giống như bảo mẫu luôn phải ở phía sau anh ấy. Không thấy anh liền cảm thấy lo lắng đề phòng. Cô càng kêu càng lớn tiếng, hoàn toàn không nghĩ tính tình dịu hiền. Hắn con người lóe ra ý cười, tầm mắt tập trung trên khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phì. Tha một vòng, tiếp theo quay lại đằng sau cô, giương tay vung lên. A Nhất, Trương Triệt Nhất. Đôi mắt đẹp oa oa trợn lên, toàn thân cứng đờ, lập tức thu miệng ngậm lại. Nháy mắt theo hỏa bạo đại tỷ đã biến thành tiểu nữ nhân ngọt ngào, trở thành ôn nhu chính. Trương tiên sinh, trễ rồi. Cái chữ kia còn chưa nói ra, cô liền đột nhiên im miệng. Viên lượng mắt nhi trừng thật lớn, chỉ thấy hội trường trống rỗng. Đừng nói là người, liền ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Đáng chết, Trương Triệt Nhất còn xa ở mấy ngàn km ngoại Đài Loan đâu, làm sao chạy đến nơi đây? Người kia cư nhiên dám lừa cô. Thật có lỗi, tôi nhầm. Lăng Vân Loan môi cười yếu ớt, thoạt nhìn hảo vô tội. Tôi đại khái là quá mệt mỏi, nhất thời có chút hoa mắt. Anh, tôi đánh chết anh. Tiểu nữ nhân đã biến mất, uy lực đại tỷ lại xuất hiện. Oa oa tức giận đến choáng váng, tay nắm chặt quyền. Giận kêu lên một tiếng, tiểu sư tử đã bị chọc giận. Hắn không được bước tiến lên, một quyền liền đem hắn đánh ngã xuống đất, không đứng dậy nổi. Thế nhưng Lăng Vân còn bồi thêm. Em tại sao lại phải ngụy trang như thế? Sao không để cho hắn nhìn xem tính cách thật của em? Nói không chừng hắn lại hiểu được và tán dương sức mạnh của em, sự thô lỗ của em. Cô rốt cuộc nhịn không được, vẫy tay chính đáng một quyền. Tôi nào có thô lỗ? Lăng Vân gót chân xoay tròn, thân hình linh hoạt ngoài ý muốn, dễ dàng đỡ được của cô một quyền. Quyền của cô như không chính xác, bỏ qua mục tiêu, đánh nhầm sang một bên, trúng cây lập đăng. Phanh. Lập đăng lên tiếng trả lời rồi ngã xuống, áp đến một tòa lục trúc bình phong. Bình phong lại đổ hướng mộc quỹ lung lay nhoáng lên một cái, cũng theo rồi ngã xuống. Chỉ nghe đến một trận binh lách cách bùng nổ, nhất định là đúng dụng cụ. Bởi vì vô địch thần quyền của cô giống như món đồ chơi quân bài, ở trước mắt hai người ầm vang lên rồi toàn bộ ngã xuống. Sau một lúc lâu, làm hết thảy bám bụi, Lăng Vân mới nhíu mày, một tay phủ cằm có chút đăm chiêu gật gật đầu. Tôi nói sai rồi, em không phải thôi lỗ. Hắn nhìn đống gia cụ, miệng chật chật có thanh thở dài. Em căn bản chính là thô bạo. Tôi mới không có thô bạo. Chứng cớ còn rành rành, thanh âm phản bác của cô không khỏi càng ngày càng giảm. Vì tiêu diệt chứng cớ, cô vội vàng bắt đầu thu thập tàn cục, sắn tay áo, đem gia cụ đã rơi xuống nâng dậy, đặt lại vị trí như cũ, từng bước gọn gàng. May mắn Phúc Nhĩ Ma Sa danh bất hư truyền, thợ gia cụ khéo vững chắc lại rơi trên thảm, cho nên trừ bỏ lập đăng kia xui xẻo bị trúng quyền, còn lại gia cụ đều hoàn hảo vô khuyết. Oa oa ngồi sụp lo lắng trong chốc lát, cuối cùng rốt cuộc quyết định muốn đem lập đăng mang về khách sạn nên đứng lên. Cô vác lập đăng đặt lên vai, trở lại phát hiện Lăng Vân không hề động thủ giúp đỡ, ngược lại là thoải mái ngồi thong dong ở ghế, tựa tiếu phi tiếu, cười mà như không cười nhìn cô, thưởng thức bộ dạng của cô bận rộn chạy đông chạy tây. Thân hình hắn cao lớn đứng dựa ở ghế, chân dài bắt chéo lên nhau, một tay để ở đầu gối, áo sơ mi không đính khuy, hở ra một khuôn ngực rắn chắc, tư thái kia thoạt nhìn như liêu nhân. Nói thật, bộ dáng của hắn cũng đủ để xem. Khuôn mặt tuấn mỹ kia khắc sâu như đao tước kiếm tạc. Khi đôi môi mỏng của hắn gợn lên tươi cười, tạo một loại sức mạnh quyến rũ, không nói lên lời, có thể làm cho tim mỗi cô gái gia tăng lực đập. Oa oa nhất thời nhìn ra được, không khỏi hồi tưởng lại đôi môi xinh đẹp như kia đã cắn cô, hôn cô thật sâu. Không nên, không nên, không thể để mình tuột dốc, cô phải nhanh quay đầu lại mới được. Đúng rồi, cô phải nghĩ tới Trương Triệt nhất. Oa oa xoay lược chải tóc, dùng sức nhắm mắt lại, đối chọi với sự dụ hoặc, miệng thì thào niệm tên Trương Triệt nhất. Bức chính mình phải hồi tưởng nam nhân cô thầm mến đã nhiều năm. Đặc triển lần thứ nhất kết thúc, cô sẽ lập tức bay trở về Đài Loan cùng Trương Triệt nhất hào hào ở chung, dùng hôn kiểu Hà Lan, hôn kiểu Đức, hôn kiểu Tây Ban Nha, hôn kiểu Bồ Đào Nha cô học, cùng hắn thực tế diễn luyện một phen. Đầu tiên cô sẽ nhẹ nhàng đặt môi lên môi hắn, cắn nhẹ lưỡi hắn, thử phản ứng của hắn, sẽ đem lưỡi tham tiến vào miệng hắn, sau đó lăng vân sẽ. Một cái lại một ý nghĩ trong đầu làm cô lẫn loạn cả lên, đối tượng cô mơ ước lại trở thành lão sư trị đạo. Bóng dáng Trương Triệt nhất dần dần bị pha loãng, nhất cử nhất động của Lăng Vân lại ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trí của cô, thậm chí dần dần vượt qua hình ảnh của Trương Triệt nhất. À, tránh ra, tránh ra. Oa oa nhắm mắt lại, bê lên cây, lập đăng, vùng lung tung trong không gian, muốn đem những ý nghĩ ban nãy trục xuất ra khỏi trí óc. Không xong, cô làm sao có thể có những ý nghĩ hoang tưởng như thế. Em lại tiếp tục lạp loạn rồi. Một chút là lại đụng ngã các đồ dùng trong phòng. Trên ghế chuyển đến tiếng nói bao hàm ý cười. Cô liên tục hô hấp, cuối cùng cũng được một chút lý trí. Đôi mắt đáng yêu trong trẻo mở lớn, tức giận trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái. Anh là đầu sỏ gây nên chuyện, còn dám ngồi ở chỗ kia nói mát à? Nếu anh không tránh, tôi làm sao có thể đánh tới lập đăng? Tôi không phải là da thô bị nhiều, quyền của em mạnh như vậy, tôi không tránh được không? Kiểu mới không phải là da thô thịt hậu, là rắn chắc. Cô cất cao tiếng nói, lớn tiếng ồn ào vì người trong lòng mà cãi lại. Nam nhân nên giống như là hắn vậy, đỉnh thiên lập, hùng tráng uy vũ, mới xứng đáng là nam tử hán chứ. Cô nâng nam nhân cầm lên, cảnh cáo Lăng Vân, nhìn hắn dám nói gì nữa không. Nhưng tất cả ngoài dự định của cô, hắn bỗng trầm mặc, ngay cả cặp mắt ôn nhu này cũng đã biến đi đâu mất. Đôi mắt bây giờ chỉ hiện lên là những tia quang âm u. Trừ bỏ Trương Triệt nhất, em thực sự không nghĩ tới nam nhân khác hay sao? Hắn từ từ mở miệng, tuy rằng giọng điệu vẫn là nhu hòa bình thản, thanh âm đã có chút buộc chặt khàn khàn. Cái gì? Nam nhân khác hay sao là sao? Cô hoang mang nhìn hắn, lần này hắn trầm mặc càng lâu. Sau một lúc lâu sau, Lăng Vân mới lại mở miệng. Nếu có một người nam nhân có thể thưởng thức diện mạo chân thật nhất của em, bất luận người là mềm mại hay là hung bạo, đều nguyện ý sủng em, yêu em. Theo mỗi câu của hắn, đều như là lấy kim đâm vào ngực của cô. Ở trong lòng của cô có một nơi nào đó hơi hơi co rút đau đớn một chút. Nơi đó có không thể nhìn đến, dùng nhiều đồ trang điểm không thể che đậy được. Cô dùng sức lắc đầu, còn tại mạnh miệng cự oa oa nắm của mình. Trừ bỏ Trương Triệt nhất, bất cứ ai đều không cần. Nhiều năm như vậy cô chuyên tâm nhất trí truy đuổi tình yêu. Trương Triệt nhất một là đại biểu sự khát khao. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có khả năng yêu thượng người khác. Đúng vậy, không có người khác, không có. Oa oa nắm chặt hai tay, nắm chặt lập đăng. Tôi mệt mỏi phải đi ngủ. Cô không nghĩ sẽ cùng Lăng Vân thảo luận vấn đề này, thành tâm nghĩ mau chóng né ra. Em về trước đi, tôi ở lại kiểm tra một ít hạng mục. Tối nay tôi ở lại đây. Lăng Vân trên môi luôn duy trì một nụ cười mỉm cười, ánh mắt lại càng lúc càng âm u. Còn người đèn sáng người có chút không tầm thường, bàn tay to cũng nắm chặt thành quyền, thân hình cao lớn cũng cố đè nén. Đầu cô cúi xuống như là cô đang ngắm bàn chân nhỏ của mình, không phát hiện ra cặp con ngươi đen kia đang thiêu đốt bởi lửa giận hừng hực. Được rồi, tôi không chờ anh nữa. Oa oa xoay người đi ra hội trường đặc triển, hy vọng ban đêm gió lạnh nổi lạnh nhiệt khí trong mắt cô. Nhìn chăm chú thân ảnh của Kiều Nhân đi thong thả chạy bộ vào trong thang máy, Lăng Vân đột nhiên giương tay vung quyền đấm vào tường, một bộ song cửa sổ cổ điển tinh xảo ở dưới cú đấm của hắn nháy mắt trở nên rách tung tóe. Hắn bình tĩnh kiềm chế, đã muốn oa oa đang mù quáng ăn một giọt cũng không còn. Thế nhưng tiểu nữ nhân này đến bây giờ còn lừa mình dối người. Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong mắt càng thiêu càng mạnh. Hắn tức giận phun ra mắng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net